Chương 400, gặp quỷ phi. Mà hết lần này tới lần khác cái này nhân loại nghiêm chỉnh mà nói còn là của nàng địch nhân, mà tên địch nhân rồi lại lần lượt băng nàng, cứu nàng, hiện tại càng là khuyên bảo nàng, để nhị cô Robin nội tâm hết sức phức tạp, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng ly khai. Đợi một chút, Lâm Giật Tạ Sĩ Ghi nhìn biến mất Lâm Giật quát to một tiếng, nhị cô Robin, mũ rơm tiểu tử. Cứ như vậy thả bọn họ ly khai nguyên tắc trong nàng buông tha phì là bởi vì hắn cùng dầu cô đái đại chiến cuối cùng tình trạng kết sức của nàng phẩm đức tốt, cho nên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là hiện tại mũ rơm tiểu tử hảo hảo, nàng thân là hải quân nàng không thể cứ như vậy không nói một lời mắt mở trừng trừng nhìn phì cùng nì cô Robin rời đi. Để bọn họ đi thôi. Lâm Giật thanh âm từ phương xa truyền đến, mỏ kỳ dê phì, thay ta hướng ngươi ra ra vấn an. Gia Gia Phi phản ứng nhất thời so với bình thường nhanh mấy chục lần, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, cảnh giác nhìn bốn phía dường như rất sợ chỉ một lúc hắn Gia Gia không biết từ nơi đó đập ra tới tựa như. Mũ rơm tiểu tử Gia Gia Tạ Sĩ Ghi trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, nhất là mũ rơm tiểu tử bình thường một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hiện tại chỉ là nghe thế hai chữ phản ứng so với gặp quỷ còn lớn hơn, để trong lòng hắn càng thêm hồ nghi. Hắn tại sao biết Gia Gia hắn là ai vậy à, sẽ không là Gia Gia phái tới giám thị ta đi, hay là trước đi vì dây. Dầu cổ đại đã bị bắt, mà hiện tại lại truyền ra hắn Gia Gia sự tình, vì quả quyết chạy trốn trở về trợ giúp còn lại đồng bạn. Thân phận của hắn quả nhiên rất thần bí, ly khai nỉ cổ Robin tâm lý vẫn muốn Lâm Giật thân phận, nàng mấy năm nay lợi dụng chính mình cường đại tình báo thu thập năng lực cùng tổ chức bạ rổ quẻ tình báo hệ thống cũng vẹn vẹn chỉ là tra được năm đó Lâm Giật xuất hiện tại một cái hải quân cơ địa căn cứ, lúc đó hai người bọn họ còn chỉ là người thường, từ bây giờ tổng bộ hải quân thượng tá Hì Nạ tuyển nhận tiến nhập hải quân. Sau đó không có mấy thiên liền thần bí tiêu thất, cùng hắn cùng nhau biến mất còn có vẫn cùng Lâm Giật như hình với bóng, từ trước tới giờ không tách ra Suna. Về sau liền vẫn không có hắn tin tức khác. Thẳng đến hai lần xuất hiện tại ạ lạ bạ tạ, hai lần quyết đấu dầu cô đài mực có xuất hiện qua ở đây cũng biết tình báo của hắn, còn lại hết thể đều không biết. Nhất là hôm nay biết Lâm Giật cư nhiên nắm giữ ba loại khí phách, cụ bị vương tư chất người, đồng thời đã giác tỉnh vương tiềm chất, trong chiến đấu không ngừng buộc phát ra tiềm lực của mình tồn tại. Người như vậy nỉ cổ Robin rất tinh tường, mặc kệ đặt ở bất luận cái gì địa phương đều tuyệt đối là tiềm lực cự đại đại chịu tài bồi người. Dù cho là hiện tại hắc ám mục nát thế giới chính phủ, người như vậy như cũ có thể được to lớn bồi dưỡng cùng quan tâm, bởi vì này quả thực liền là tương lai điều kiện tốt nhất đại tướng nhân tuyển, nếu như thích hợp lời nói thậm chí bồi dưỡng thành vì nguyên soái cũng không phải là không thể. Coi như thế giới chính phủ lại mục cũng không khả năng mục đến coi thường người như vậy tồn tại. Cho nên nỉ cổ Robin hoài nghi Lâm Giật thân phận không đơn giản, nếu không không có khả năng nắm giữ tam sắc khí phách. Chỉ tiếc lúc này đây nỉ cổ Robin đoán sai, Lâm Giật xuất thân rất bình thường. Hôm nay tất cả thành tựu đều là hắn cùng Su Nã đao thật thương thật ở Thi Sơn huyết hải trong tuần ra tới, phục dụng đổi lấy. Nếu như hắn chấn thân phận không đơn giản, nơi nào cần thường thường đi chơi mệnh đổi đây hết thảy. Người bá vương sắc hạ ký đột phá ở ạ lũ bạn một chỗ kiến trúc ở giữa Su Nạ mang theo một tia vui vẻ nói, Lâm Giật trở nên càng mạnh nàng có thể là càng vui vẻ. Đúng à, đột phá, thì ra bá vương sắc hạ ký uy lực cùng cảnh giới là có lẫn nhau liên quan, nếu như thực lực bản thân không đủ mạnh, bá vương sắc hạ ký uy lực không đủ mạnh, như vậy không cách nào bước vào bá vương sắc hạ ký cảnh giới cao hơn, sẽ thủy chung có một loại lâm môn thỏ một chân vào cảm giác. Lâm Giật không chút do dự đem chính mình thu hoạch cùng biết đến tất cả nói cho Tsuna, bất quá trong này mang tới biến hóa cùng cảm ngộ ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, chỉ có chính ngươi đi cảm ngộ, đi đột phá, nói như vậy đối với ngươi mới có là tốt nhất. Tsuna gật đầu tỏ ý biết, nàng trước đây ở hồ cả thế giới là ảnh cấp cường giả, đương nhiên biết có thời điểm là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chỉ có thể dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Xem ra vương giả tiềm chất là cần trong chiến đấu không ngừng kích thích ra, chiến đấu càng là gian khổ, tinh thần ý chí càng phát ra kiên định, khí phách càng phát ra cường đại, như vậy hoàn toàn có thể đột phá kích phát, kích thích ra lớn hơn tiềm lực. Lâm Giật hồi tưởng lại vừa rồi mình bị áp bách trong lòng đất trong cái kia một loại cô độc bất lực, cái kia một loại đại lực triển áp phía dưới vô lực, nhỏ bé, liền là ở cái này một loại áp bách dưới, hắn khí phách càng thêm cường đại. Kích thích ra tự thân tiềm chất, có chút đột phá, do đó đem chỉ kém một chân bước vào cửa bá vương sắc hạ kỳ, một lần hành động để thăng tới trung cấp bá vương sắc hạ kỳ tình trạng. Đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra, nạ mỉ chờ nữ đều hô to nguy hiểm thật, dồn dập quát lớn. Lâm Giật không đợi cái này bọn họ đến chính mình quyết đấu dầu cô đái, quả thực liền là đại nguy hiểm. Tuy là quát lớn, nhưng là cũng là bởi vì bọn họ đều rất lo lắng Lâm Giật an nguy cho nên mới phải như vậy. Cho nên cái này cùng bên ngoài nói là quát lớn còn không nói là quan tâm cùng lo lắng biểu hiện. Hiện tại ngươi coi như không cần ứng long trái cây năng lực, chỉ bằng vào thể năng cùng khí phách đã đuổi theo ta, thậm chí siêu việt ta. Dù nạ trong mắt lóe lên một cái sợi hoan hỉ cùng vui mừng, nhìn Lâm Giật từng bước đuổi theo siêu việt chính mình, nàng cảm thấy rất thoải mái, bởi vì này dạng cũng đại biểu cho về sau Lâm Giật gặp nạn có khả năng thấp hơn cùng gặp nạn sau đó bảo mệnh tỷ lệ càng lớn. Hẳn là đúng không? Lâm Giật không có bất kỳ tự đắc, bình tĩnh gật đầu. Hiện tại tối trọng yếu là đem ngươi tổn thương chữa lành, chỗ này phòng ở là năm đó chúng ta len lén mua lại, hẳn không có chú ý tới, hiện tại không thích hợp trở lại trên thuyền. Nà Mì nói rằng, thương thế của ta đã khống chế được, không để cho nó có tiếp tục trở nên ác liệt khả năng, coi như không trị liệu chỉ cần lấy sinh mệnh quy hoàn tinh tế khai thông cộng thêm thể chất của ta. Còn có ứng long quả thực mang tới siêu cường sinh mệnh lực cũng có thể khỏi hẳn. Lâm Giật nói phun ra một cái huyết thủy là màu đen, hiển nhiên là tụ huyết tới. Lâm Giật bị đại địa triển áp hạ thụ thương bế tắc huyết quản, sinh sinh tụ huyết đã bị hắn khai thông tốt, còn như bị tổn thương địa phương cũng bị Lâm Giật khống chế được sẽ không chuyển biến xấu. Ở siêu cường sự khôi phục sức khỏe phía dưới, căn bản không cần uống thuốc, chỉ cần không chiến đấu, tính dưỡng là có thể khôi phục. Nắm giữ sinh mệnh quy hoàn chỗ tốt thật rõ ràng nhất. A nổ dị cổ nói rằng, đổi những người khác nơi nào có thể giống như Lâm Giật như vậy chính mình khai thông thương thế bên trong cơ thể. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.